Đại đạo độc hành, chương 454-1, biết cách làm giàu tiền trăm vạn. 1. Góc truyện audio.com. Lạc Ly lạnh lùng cười, nhìn ra phía xa, Lạc Vũ tiếp tục sử dụng la bàn, sau đó nói. Ta tìm ra hắn rồi. Đuổi theo, lần này người bị đuổi giết là Mộc Mỗ Mỗ. Thanh Vi Tông tuy chỉ là tà đạo thế nhưng thi hào của môn phái là. Thanh Vi Vấn Thiên, Van Tích Ngã Tự Chi. Tu sĩ môn phái này rất giỏi truy tìm tung tích, bất cứ dấu vết nào để lại cũng không thoát khỏi tuệ nhãn của bọn họ. Hơn nữa pháp thuật trong môn phái lại vô số, chỉ cần la bàn nơi tay ai cũng không chạy thoát khỏi sự truy tung của bọn họ. Thế nhưng cũng bởi vì năng lực này, Thanh Vi Tông chỉ có thể la một trong 3.000 tà đạo. Đã có lần môn phái này sinh ra hóa thần chân tôn, có cơ hội tấn thăng bảng môn, thế nhưng luôn bị tập kích một cách không rõ ràng, cuối cùng môn phái chỉ có thể suy sụp. Nếu để tu sĩ Thanh Vi Tông đạt tới hóa thần, như vậy thì tung tích của mọi người đều bị hắn nắm giữ, bất cứ thượng môn nào cũng không muốn nhìn thấy cục diện đó, cho nên mặc dù Thanh Vi Tông có bí pháp tấn thăng hóa thần, thế nhưng không một tu sĩ nào có thể tấn thăng hóa thần. Thế nhưng cũng vì năng lực này quá hữu dụng, ngay thời khắc Thanh Vi Tông nguy nan nhất luôn được người khác cứu vớt, bị nhốt ở địa vị tà đạo, hơn 10 vạn năm cũng không thoát khỏi hàng ngũ tà đạo. Thành như thế, bại cũng như thế. Cho nên đệ tử Thanh Vi Tông sau khi tu luyện tới Nguyên Anh thì sẽ dừng tu luyện, cảnh giới này vừa hợp, hơn nữa bọn họ luôn tỏ vẻ mình trung lập, chỉ cần có linh thạch thì ai cũng có thể thuê bọn họ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cho tu sĩ làm thuê đúng chuẩn. Mà Lạc Trác thì xuất thân thần độn tông còn gọi là thượng thiên hạ địa thần độn tông, là môn phái đứng đầu 6 độn trong thiên hạ. Thượng môn độn thuật đệ nhất. Thiên hạ 6 độn đều là thượng môn có độn thuật mạnh nhất, phân biệt là thần độn tông, thiên hành kiện tông, quang ma tông, không ma tông, hư vô phiêu miểu tông, tuyệt ma tông. Thiên hành kiện tông giỏi chạy đường dài, đường càng xa thì bọn họ càng có tinh thần. Quang ma tông phi độn như ánh sáng, tốc độ cực nhanh. Không ma tông giỏi về độn thuật truyền tống không gian, viễn độn vạn dặm. Hư vô phiêu miểu tông giỏi phi độn trên chân không, trong vũ trụ tốc độ của bọn họ là nhanh nhất. Tuyệt ma tông thì bùng nổ trong cự ly ngắn. Thế nhưng so với thần độn tông thì bọn họ còn thua kém một chút. Bất kể đường dài hay bùng nổ đường ngắn, thần độn tông đều có chỗ độc đáo của mình, cho nên độn thuật đệ nhất. Thật ra trước kia gọi là bảy độn, còn có nhạn hành tông. Thế nhưng nhạn hành tông đã phá bại, rời khỏi hàng ngũ này. Cho nên có độn thuật của Lạc Trác, lại có tu sĩ am hiểu truy tung, Mộc Mỗ Mỗ có chạy đường trời. Chưa tới một phút, Lạc Vũ cùng Lạc Trác đã bay tới trên một bãi đất trống. Viễn độn ở xa, nhìn bãi đất trống đó, Lạc Trác duỗi tay, đùng một tiếng, mặt đất nhấc lên, ổ chuột dưới mặt đất 3 thước trồi lên. Trong ổ chuột có một con chuột trắng mới sinh chứa tới 5-3 ngày, lông còn chưa mọc đủ, phát ra tiếng kêu xèo xèo, Lạc Vũ nói. Ngụy trang rất giống, nghe vậy con chuột trắng nhỏ nháy mắt độn đi, tiếp tục chạy xa. Lạc Ly nói, Yến Xích Hà huynh, chạy đi đâu? Nơi này chính là nơi ngươi táng thân. Mộc Mỗ Mỗ hóa thành chuột trắng nhỏ nhưng cũng không tránh thoát sự đuổi giết của Lạc Ly. Chớp mắt 8 kim đan chân nhân bao vây, Mộc Mỗ Mỗ giống to, ra tay, đại chiến bắt đầu. Thế nhưng không, góc truyện audio.com, có ý nghĩa 8-1 trong đó còn có không ít kim đan chân nhân thượng môn, chưa tới 30 giây, Mộc Mỗ Mỗ bắt đầu cầu xin tha thứ, chiến đấu chấm dứt, Mộc Mỗ Mỗ bị bắt tới trước người Lạc Ly, pháp bảo chữ vật của hắn cũng bị thu lấy. Lạc Ly mở ra nhìn, có 30 vạn linh thạch tài liệu phù lục đan dược có giá trị ít nhất 120 vạn linh thạch, Lạc Ly rất vui vẻ. Lạc Ly nhìn hắn, nói, là ai phái 3 gã đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông tới liên hệ ngươi? Mộc Mỗ Mỗ lập tức thành thật nói, ta nói, bọn họ đều là đệ tử của U Hồng Chân Nhân, là U Hồng Chân Nhân phái bọn họ tới hiếp bức ta phục kích đại nhân. Đại nhân, ta không muốn phục kích ngươi, thế nhưng U Hồng Chân Nhân là một trong 8 đại kim đan quản sự của Quỷ Minh Tông, ta không dám không nghe mệnh lệnh của hắn. Ta không biết đại nhân thần uy như thế, đại nhân, tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân nguyện ý đầu hàng, làm ngựa làm chó cho ngài, vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ngài, phục vụ cho ngài. Lạc Ly chậm rãi nói, U Hồng Chân Nhân, ta biết rồi, sau đó hắn nhìn Mộc Mỗ Mỗ nói, ngươi có biết họa bì thuật? Mộc Mỗ Mỗ nói, biết tiểu nhân cái gì cũng biết, chẳng những là cách họa bì, tiểu tử còn có thể chế tạo quỷ nữ quỷ phó, có thể bày trận. Lạc Ly gật đầu, nói, tốt tốt, thực sự nguyện ý cống hiến sức lực cho ta, vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ta. Mộc Mỗ Mỗ nói, dạ, đại nhân, chỉ cần đại nhân tha cho ta. Lạc Ly nói, được, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói xong, hắn duỗi tay kéo Mộc Mỗ Mỗ vào trong Thái Sơ động thiên của mình, sau đó chào một cái, đào kim đan của Mộc Mỗ Mỗ ra. Mộc Mỗ Mỗ lập tức kêu thảm một tiếng, trên kim đan truyền ra một thanh âm. Lạc Ly, ngươi nói chuyện không giữ lời. Lạc Ly nói, ta nói chuyện rất giữ lời. Nói xong, hắn lấy đấu chiến hư linh thiên thần cung ra, sau đó đặt hoàng giai thiên địa linh vật vào trong đó, lập tức lại sinh ra một hư linh kim đan chân nhân, đạt tới con số 17 người. Lạc Ly nhìn hắn, nói, sau này ngươi gọi là Lạc Trương. Lạc Trương nói, dạ thuộc hạ tuân mệnh. Lạc Ly nói, ngươi có biết cách họa bì? Lạc Ly nói, thuộc hạ nắm giữ hoàn mỹ. Lạc Ly nói, tốt ngươi vẽ cho ta một ít mặt nạ họa bì. Từ nay về sau ta sẽ không thiếu mặt nạ họa bì nữa. Cứ như thế Lạc Trương bắt đầu chế tác mặt nạ họa bì cho Lạc Ly, tài liệu đều lấy ra từ túi chữ vật của hắn. Chuyện này đã xong, Lạc Ly thu hồi toàn bộ kim đan chân nhân lại tiếp tục phi hành, đi tới Già La Di Tích. Chỉ một lát sau đã bay tới Già La Di Tích, chỉ thấy cửa hàng của Lưu Nhất Phàm vô cùng náo nhiệt, vô số tu sĩ tụ tập về đây, có đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông, cũng có đệ tử khác ở Quỷ Châu có 6 bảng môn, 51 tà đạo quỷ tu vô số. Có rất nhiều tu sĩ đứng xếp hàng ở nơi đó chờ tiến vào, Lạc Ly đi qua đó, lập tức có người hô. Tiểu tử, xếp hàng, đừng nhắc hắn cũng giống mấy người kia, nghĩ rằng nơi này chỉ là nhà tranh phòng cỏ, có thể tùy tiện đi vào, tới lúc bị thu thập thì hắn sẽ biết. Hắc hắc, xem chuyện cười của hắn thôi, trong cửa hàng chỉ có một mình Lưu Nhất Phàm, mỗi lần chỉ có thể tiếp đãi một vị khách. Trong cửa hàng chứa nhiều nhất 10 khách hàng, cho nên mọi người đều xếp hàng ở bên ngoài, thay nhau tiến vào. Cách Trương,